Vợ cũ mất trí, chương 46, sinh con thật đáng sợ, gocchuyenaudio.com, Cố Gia, Cố Hà Thiên đưa Lộ Lộ về đây. Dù sao đất nước này cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên, còn anh từ nhỏ đã sinh ra ở Pháp. Ai hỏi anh và Lộ Lộ quen nhau ra sao? Năm anh vừa tốt nghiệp đại học, anh trở về đây thăm ba mẹ mình, vô tình gặp Lộ Lộ. Lộ Lộ lúc đó làm anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng động lòng người con gái này mà tiến tới làm quen. Sau đó vì sự nghiệp nên đành trở về Pháp, cũng đã để lại số điện thoại và địa chỉ bên nước Pháp, nếu có dịp thì Lộ Lộ hãy tìm anh. Rồi Lộ Lộ bất ngờ tìm lấy anh, lúc đó cô khóc rất nhiều, Cố Hà Thiên đã ở bên cạnh cô cả đêm đó. Cuối cùng Lộ Lộ ở bên cạnh Cố Hà Thiên, cô biết anh là một người thích về nghiên cứu, cũng biết rõ cơ thể mình khác mọi người. Đã đồng ý cùng anh thử các loại thuốc kỳ lạ đó. Cái hôm cô uống chúng rồi hôn mê, sau khi đưa cô về Pháp, Cố Hà Thiên dường như không ngủ ngày ngày tìm ra thuốc chữa cho cô. Và rồi ông trời không phụ lòng anh, đã thành công rồi, Lộ Lộ tỉnh dậy rồi. Lộ Lộ, Cố Hà Thiên ôm lấy cô từ đằng sau, anh gọi tên cô. Suốt ngày gọi Lộ Lộ, thời gian qua anh cũng Lộ Lộ, buồn vui gì cũng gọi tên cô, nó như một thói quen rồi. Hôm cãi cọ với Mạc Hạc Hiên xong, Diệp Ý Lan cũng không đến Mạc gia nữa. Cô cũng chú tâm trong công việc ở Cao Thị hơn, ngày ngày siêng năng làm việc. Thoáng chốc thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã qua một tháng. Phía Quân Lịch Hạo cũng không có động tĩnh gì. Lộ Khiết cũng đã lành vết thương ở trên vai, cô cũng mang thai được tháng thứ ba rồi, mọi hành động của Lộ Khiết đều được mọi chú trọng hơn. Tuy cô không đi làm nữa để dưỡng thai, sau khi công bố cô có con, tâm trạng của Cao Bác Văn cũng vui vẻ hơn, nhân viên đều biết ơn lấy Lộ Khiết, như vậy anh sẽ không thất thường rồi bắt họ tăng ca nữa. Cao Bác Văn vừa quan tâm cô, anh cũng vừa cảnh giác Quân Lịch Hạo, chuyện hôm đó ở nhà hàng cũng chưa xong đâu. Nhưng trước mắt Lộ Khiết vẫn là nhất. Thư ký, cậu đã có con rồi đúng không? Anh bất thình lình quay sang hỏi thư ký, anh chưa có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu bao giờ, nên học hỏi một chút. Vâng thưa sếp, thư ký trả lời, vậy, lúc vợ cậu mang thai ra sao thế? Anh tò mò hỏi, đó là tùy cơ địa của mỗi người thưa sếp, nhưng lúc mang thai, vợ của tôi mấy tháng đầu ăn cực kỳ nhiều. Thư ký nói, nghe đến đây, anh cảm thấy rất giống tình trạng của Lộ Khiết bây giờ. Các tháng sau thì cô ấy bắt đầu bị ốm nghén, không ăn được gì nhiều, nhưng nửa đêm cũng hay bất thình lình. Thèm ăn 7.749 món, tôi cũng phải khổ tâm vượt qua với cô ấy thời gian đó. Thư ký thở dài nói, ốm nghén, Cao Bác Văn không hiểu, ốm nghén chỉ có ở bà bầu, khi người thấy mùi thức ăn như cá thì sẽ buồn nôn, nhiều người không nghén nhiều còn ăn uống được, có người không thể ăn gì vì người thấy liền nôn ra. Thư ký nói, bởi vì vợ mang thai cũng mới biết rõ phụ nữ khi có em bé khó khăn như nào. Đáng sợ vậy sao? Cao Bác Văn có hơi hoảng, Lộ Khiết là người ăn uống rất nhiều, cô dễ ăn. Nếu bị ốm nghén có phải là quá kinh dị với cô không? Sau khi sinh chấm SAU khi sinh thì thế nào? Anh hỏi tiếp, khụ, sếp tôi đã chứng kiến quá trình đi sinh của vợ tôi, ngài có muốn nghe không? Thư ký nói mau đi, lúc đi sinh quả thật rất đau. Tôi đã đề nghị cho bác sĩ vào cùng vợ tôi, cô ấy đã rất cố gắng với việc sinh em bé ra. Đau, lắm sao, Cao Bác Văn càng nghe càng hoảng. Đau như thế nào, Lộ Khiết sẽ chịu được đau không? Đã có máy cho giới nam chúng ta thử cảm giác khi sinh, sau khi tan làm, sếp có muốn thử không? Thư ký hỏi, anh liền gật đầu, việc sau khi sinh thì cô ấy sẽ ở nhà chăm con, có mẹ tôi và mẹ cô ấy bên cạnh rất tốt bởi vì trẻ em thường hay khóc rất khó dỗ. Cô ấy phải ở kiêng ở cử, đặc biệt nhất. Phải để cô ấy không bị trầm cảm sau khi sinh, căn bệnh đó rất đáng sợ. Trầm cảm sau khi sinh, Cao Bác Văn lại ngơ ra tiếp, sếp có thể tìm hiểu trên mạng, nếu tôi nói e là quá dài rồi. Sau khi nghe kinh nghiệm làm ba của thư ký kể cho mình biết, Cao Bác Văn liền lên mạng tìm hiểu, khi biết rõ việc trầm cảm sau khi sinh, anh cảm thấy lo lắng cho Lộ Khiết. Mang thai, khó khăn như vậy sao? Từ đây đến tháng thứ 9 cô phải chịu nhiều khó khăn hơn. Nữa. Đáng sợ quá rồi, như lời của thư ký nói, anh liền theo cậu ta đi trải nghiệm cái gì đó khi sinh. Cảm giác gắn cái máy kỳ lạ vào bụng, sau đó từ từ tăng cấp độ đau lên. Đau, Cao Bác Văn thốt lên, CMN, đau còn hơn bị súng bắn đó. Đây chỉ là trải nghiệm còn thật sự của người phụ nữ khi sinh con còn đau hơn như vậy. Nhân viên nói, Cao Bác Văn nghe xong liền xanh mặt, sinh con đau như vậy, quá đáng sợ và sức chịu đựng của một người phụ nữ rồi. Cao Gia, Lộ Khiết đang tưới hoa ngoài vườn, nghe tiếng xe anh trở về cô vội đi ra. Vừa bước xuống xe thấy cô anh đã xông đến lao vào ôm Lộ Khiết. Tiểu Khiết, sinh con đáng sợ lắm, Đau, đau lắm, không sinh nữa được không em? Cách chương.